Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Khi cánh cửa văn phòng bị mở, các giáo viên bên trong đang trò chuyện vui vẻ. Sau khi nghe thấy giọng nói thì họ liền quay đầu lại kinh ngạc. Một cô gái cao gầy mặc đồ đen đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lùng u ám. Cô đến rất vội vàng, đầu tóc bù xù, Trần Dương vẫn ở trong phòng làm việc. Cao mày nhìn, Hạ Đình, em làm sao vậy? Hạ Đình đảo mắt một vòng trong phòng làm việc, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc. Lâm Tư Tranh đâu? Hiệu trưởng và lão sư Từ đang nói về việc Hạ Đình không muốn tham gia cuộc thi. Thấy người vừa đến, họ ra hiệu, Hạ Đình, lại đây. Hạ Đình mặc kệ, cau mày đi hai bước, lạnh lùng nói, người đâu? Nhưng không ai trong số những người có mặt biết Hạ Đình đang nói cái gì. Hạ Đình rất tin tưởng thông tin mà Lâm Yến nói, cho nên cô chỉ coi những người già này như cố chấp xem chuyện cười của cô. Sau đó nói, nếu có chuyện gì thì cứ tìm em, thầy tìm cậu ta có chuyện gì? Hiệu trưởng, Hạ Đình, lại đây đứng cho tôi. Trần Dương sợ Hạ Đình ở đây chọc giận hiệu trưởng cùng giám thị. Cho nên trước tiên đen mặt giáo huấn cô, em xem thái độ của em như thế nào đi. Hạ Đình đứng đơ ra ở cửa, cô không thấy Lâm Tư Tranh, nhưng cô đã thấy Hoàng Nghị, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1, 3, hẳn là vì ông đã để nàng trở lại lớp học. Nghĩ đến đôi mắt đẫm lệ của Lâm Tư Tranh, Hạ Đình cảm thấy trong lòng hơi đau. Hiệu trưởng thích thú nhìn cô, một lúc sau mới nói, Hạ Đình, lão sư Từ và tôi thực sự khuyên em nên tham gia cuộc thi của thành phố. Em nhất định sẽ giành được danh dự cho trường chúng ta. Tại sao lại không đi? Hạ Đình mím khóe môi, vì Lâm Tư Tranh không có ở đây nên cô định rời đi. Hạ Đình, lão sư Từ ngăn cô lại, chúng ta vừa quyết định chọn người mẫu cho khóa huấn luyện đặc biệt trong mùa hè. Em chắc chắn sẽ rất hứng thú. Không, Hạ Đình dứt khoát từ chối không chút nghĩ ngợi. Khóe môi gợi lên một tia mỉa mai. Chậm rãi nói, cho dù cô có gọi tiên làm mẫu, em cũng sẽ không tiến vào cuộc thi. Hiểu không, lão sư Từ, Hạ Đình này vẫn coi thường kỷ luật như mọi khi. Bầu không khí trong văn phòng nhất thời phảng phất có chút khó xử. Nên mắng Hạ Đình vài câu. Biết tính tình Hạ Đình cũng không thích hợp, lúc cô chuẩn bị rời đi, ngoài cửa đột nhiên có người đi vào, người ở sau lưng cô nhẹ giọng nói. Hạ Đình, khi cô quay đầu lại, Lâm Tư Tranh đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, trên tay nàng cầm một tấm ảnh 1 inch, chết tiệt, sao tên mọt sách này trở lại, Hạ Đình hoảng sợ nhất thời đã bị Lâm Tư Tranh bắt lấy. Niềm vui khi nhìn thấy Hạ Đình khiến nàng quên nàng đã chọc giận cô. Hỏi, Hạ Đình, tại sao cậu lại ở đây? Để làm gì, cái quái gì thế này? Tôi đến vì nghe cậu bị bắt nạt. Hạ Đình bình tĩnh trả lời. Đi ngang qua, giáo viên, không phải là do Hạ Đình phá đám sao? Đi ngang qua em có cần đá cửa phòng làm việc như thế này không? Lâm Tư Tranh vừa quay lại để chụp một tấm ảnh. Lão sư Từ nói nàng sẽ làm người mẫu nên cần phải đăng ký. Cho nên nàng chụp ảnh xong thì trở lại, nhưng khi nàng quay lại thì đã thấy Hạ Đình trong phòng làm việc. Chờ tớ một lát, Lâm Tư Tranh nói bên tai Hạ Đình, ngoan ngoãn đưa bức ảnh cho lão sư Từ. Lão sư Từ cười nói, đúng vậy, Hạ Đình, Lâm Tư Tranh được chọn làm người mẫu cho khóa huấn luyện hè em biết không? Hạ Đình, chết tiệt, sao tên mọt sách này có thể làm người mẫu? Thay đổi suy nghĩ của cô về cuộc thi có muộn không? Tại sao không có lão sư tốt bụng nào hỏi lại cô? Hạ Đình khó nói, đối Lâm Tư Tranh bên cạnh hỏi. Không bị bắt nạt sao? Trần Dương nhìn chằm chằm. Hạ Đình, em nói như thế nào? Em thấy giáo viên nào có thể bắt nạt học sinh không? Hạ Đình không cảm kích, cứng ngắc nói. Không có bảo đảm, Lâm Tư Tranh đắn đo suy nghĩ một lúc, trong đầu nàng hiểu rõ, Hạ Đình có lẽ đến vì lợi ích của nàng. Nàng nghĩ, cô vào văn phòng vì tưởng nàng sắp bị mắng, trong giờ nghỉ trưa Lâm Tư Tranh đã mơ giấc mơ đó. Bây giờ nhìn thấy Hạ Đình, nàng thực sự muốn ôm cô, nhìn trộm ở bên cạnh nắm lấy cánh tay Hạ Đình, Hạ Đình, đi thôi, chúng ta có tiết học sau. Hạ Đình bất động, sau đó, văn phòng rơi vào im lặng. Trần Dương thật sự đau đầu, cho nên hỏi lại, Hạ Đình, em vẫn là không sao chứ? Hạ Đình có cái gì? Cô làm sao có cái gì? Cô nhìn thấy Lâm Tư Tranh đứng bên cạnh, không biết vì sao lại dừng ở nơi khóe mắt nàng. Lập tức có chút bối rối xen lẫn xấu hổ. Cô thở dài trong lòng, cuối cùng quyết định từ bỏ ý định cũ. Bước vài bước ngay ngắn đến trước mặt lão sư Từ. Từ Lệ An có chút căng thẳng, vẻ mặt của Hạ Đình quá đáng sợ. Tại sao, Hạ Đình định đánh người sao? Tại sao lại đánh giáo viên? Hạ Đình, em muốn tham gia, mặc dù không có ai phát ra âm thanh, nhưng Hạ Đình có thể nghe thấy bên tai vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Quả thực rất kinh ngạc, cô hy vọng lão sư Từ sẽ không bao giờ nói lại những gì cô vừa nói. Nếu cô bị tên mọt sách nghe thấy, cô sẽ không biết phải làm gì. Lão sư Từ thở phào nhẹ nhõm, buồn cười hỏi, chẳng phải em vừa nói có mời tiên làm người mẫu em cũng sẽ không tham gia sao? Hạ Đình, ta muốn chết, cô không dám nhìn biểu hiện của Lâm Tư Tranh, chỉ có thể làm cho giọng nói của mình trở nên chắc chắn hơn. Em vừa đổi ý, em nghĩ mình nên giành lấy vinh quang cho trường. Em muốn tham gia, vẻ mặt của mọi người đều trở nên kỳ quái. Hiệu trưởng vỗ tay gần như bật khóc. Được, được, Hạ Đình, lần trước lão sư Trần đã nói với tôi bây giờ em đang trở nên tích cực. Tôi vẫn không tin điều đó. Hóa ra là sự thật. Thật tuyệt khi em đã nhận thức được. Sau này em sẽ là người giám sát lớp mỹ thuật. Lão sư Từ, cô có ý kiến gì không? Lão sư Từ, không có. Hạ Đình, mình lại làm cái quái gì mà trở thành người giám sát? Khi Hạ Đình và Lâm Tư Tranh đi ra ngoài, hai người im lặng, Hạ Đình hy vọng bây giờ Lâm Tư Tranh sẽ không hỏi bản thân bất cứ điều gì mà quên hết chuyện vừa rồi xảy ra trong văn phòng. Sau đó, cô lao đến cầu thang, nhanh chóng chạy đi, thật quá xấu hổ, Hạ Đình, Lâm Tư Tranh vừa nhận ra điều gì? Nắm lấy cổ tay Hạ Đình trước khi đi đến đầu cầu thang. Tại sao lão sư Từ lại nói cậu muốn có tiên làm người mẫu? Ân, đây là chủ đề mà bây giờ Hạ Đình không muốn nói đến. Lâm Tư Tranh nghĩ đến giấc mộng buổi trưa, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hạ Đình, nghĩ cô vẫn còn đang giận nàng. Vội vàng nói, Hạ Đình, đừng có trốn tránh tớ nữa. Tớ có nói sai không? Từ nay tớ sẽ nghe lời cậu, chỉ cần cậu đừng trốn tránh tớ nữa. Được không? Hạ Đình giật mình, thực ra cô muốn xin lỗi Lâm Tư Tranh, nhưng không ngờ tên mọt sách này. Bàn tay của Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng nắm lấy Hạ Đình. Thực ra chỉ cần dùng một chút lực là Hạ Đình có thể thoát ra. Nhưng cô cảm thấy mềm lòng khi nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng. Tôi xin lỗi, Hạ Đình đưa tay lên không trung. Đột nhiên dừng lại rồi cứng rắn đặt xuống. Lâm Tư Tranh buông cổ tay Hạ Đình ra, đem bàn tay mà Hạ Đình vừa buông xuống đặt trên đầu nàng. Thỏa mãn xoa xoa, có thể sờ, mái tóc của nàng mềm mại bồng bềnh như lụa. Hạ Đình nhìn xuống đôi mắt đang cười của nàng, thì thầm, xin lỗi, tôi sẽ không tránh mặt cậu nữa. Cho dù là bằng hữu, cho dù là Lâm Tư Tranh chỉ coi cô là bạn, chỉ có vậy thôi. Hạ Đình đã cảm thấy mãn nguyện khi nhìn thấy nàng cười hạnh phúc bên cạnh cô. Chỉ là trong lòng Hạ Đình có chút phức tạp, cô cảm thấy cô đối với Lâm Tư Tranh luôn mềm lòng. Đây là cô trước đây sao? Lâm Tư Tranh không cảm thấy có cái gì không đúng, trong lòng tràn ngập vui vẻ. Nói, Hạ Đình, cậu thật tốt, tớ, lần sau tớ sẽ mua kẹo cho cậu. Chết tiệt thật, tên ngốc này luôn nói mình tốt. Ngoài ra, cô không còn là tiểu hài tử. Kẹo, cô ghét nó. Hạ Đình dừng lại, cảm ơn, không có chi. Lâm Tư Tranh lại hỏi, vậy thì người mẫu tiên mà lão sư vừa nhắc tới là gì vậy? Lại nữa, tên mọt sách này, đừng hỏi nữa có được không? Hạ Đình gần như phát cáu, nhìn thấy ánh mắt chất vấn nghiêm túc của Lâm Tư Tranh. Cô phải thành thật trả lời, lão sư Từ đề nghị tôi tham gia cuộc thi. Tôi đã từ chối, Lâm Tư Tranh, tại sao giờ lại đồng ý? Bởi vì, Hạ Đình sốt ruột nói, bởi vì cậu là người mẫu. Lâm Tư Tranh cười nói, nhưng tớ không phải tiên. Tại sao nàng không phải là tiên? Vì nàng là tia sáng chiếu sáng thế giới của cô. Nếu như tiên thật sự đứng trước mặt cô, Hạ Đình có thể gặp tiên giết tiên. Nhưng nếu Lâm Tư Tranh đứng trước mặt cô, Hạ Đình chỉ muốn che chở cho nàng. Hạ Đình nói nhỏ, cậu là tiên, Lâm Tư Tranh, hả? Hạ Đình nghĩ nàng không thích cái tên này. Liền đổi lời, cậu là Thiên Kim, Lâm Tư Tranh trợn to hai mắt, cả giận nói, vừa rồi cậu nói tớ là tiên. Hạ Đình, phiền, thật là tên mọt sách phiền phức. Ngay khi Lâm Yến nhìn thấy Hạ Đình bước vào lớp qua cửa trước thì chạy ngay qua cửa sau. Kết quả là Hạ Đình phản ứng nhanh hơn cô rất nhiều. Lao ra cửa sau đạp lên. La Dài Dài, thật vui khi xem kịch với hạt dưa. Lâm Yến, đại tỷ, đừng đánh em sai rồi, em thực sự sai rồi. Hạ Đình chế nhạo cuộn một xấp giấy trên bàn, chuẩn bị đánh Lâm Yến cho đến khi mẹ cô không nhận ra cô. Nói, chết đi, Lâm Yến ôm đầu vặn vẹo. Đại tỷ à, rõ ràng là chị nghe không hết. À, đừng đánh em, đừng đánh em, đừng, ủa, Lâm Yến chỉ vào lưng Hạ Đình. Tiểu Hoa Khôi đến rồi. Hạ Đình càng tức giận hơn. Đá văng Lâm Yến, hai tay buông lỏng, giấy vụn rơi nhẹ. Khốn kiếp, cậu đừng dùng tên Lâm Tư Tranh để dọa tôi. Cậu cho là tôi sẽ tin sao? Nào, không ai cứu cậu được đâu. Lâm Yến hét lên, Tiểu Hoa Khôi, giúp tớ với. Ngay khi Hạ Đình vung tay lên, góc áo đã bị bắt lấy. Cả người cô như nhũn ra. Cô quay lại thì thấy Lâm Tư Tranh đang đứng phía sau với nụ cười trên môi. Trên tay còn cầm xấp giấy. Cậu đang làm gì vậy? Nàng hỏi, sao cậu lại đánh Lâm Yến? Chết tiệt, Hạ Đình muốn chết, Hạ Đình bỏ tay xuống. Nhàn nhạt nói, Lâm Yến không chịu học, là tôi đang giáo dục cậu ta. Chấm, Lâm Yến, Lâm Tư Tranh nhìn tờ giấy kiểm tra trong tay Hạ Đình. Cau mày hỏi, cậu sẽ không làm bài kiểm tra này sao? Hạ Đình, một cô gái xấu xa bạo lực bị châm chọc vì không học hành nghiêm túc. Ngây người một lúc, hỏi một câu khiến cô muốn đập đầu. Hạ Đình nói, có thể cho tôi mượn một bản không? Lâm Tư Tranh, cách chương.